Tiêu Tổng, xin tha cho tôi. Chương 539. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 539. Tĩnh Nghi làm bộ có chút khó xử, không thể nói là hoàn toàn thuận lợi gương mặt đang hớn hở của Tiểu Diệp nhất thời bị kéo xuống. Trình phu nhân này khó đối phó như vậy sao? Quả nhiên vẫn cần phải lo lắng. Chỉ là chị lấy được chỉ thiêu ngũ sắc từ tay lão bà thiêu tại chỗ, là lão bà cho chị làm quà. Tĩnh Nghi giống như trúng được một tấm vé số độc đắc, kiêu ngạo ngửa đầu cười khanh khách. Một tấm thiêu, thiên kim khó mua, ở chỗ bà Trình vậy mà bây giờ lại ở trên tay chị Giang Nguyệt. Hai mắt Tiểu Diệp nhất thời sáng lên, kích động không thôi. Chị Giang Nguyệt, mau lấy ra cho em mở mang tầm mắt. Giang Nguyệt nhíu mày, tấm vải lụa cầm trong tay bọc chặt lại, khóe môi mỉm cười. Trở về sẽ cho em xem, nội tâm Tĩnh Nghi cũng kích động không thôi. Cô không nghĩ tới người thợ thêu trong miệng giáo sư năm đó lại đưa cho Giang Nguyệt tác phẩm gốc của mình, bất chấp sự trầm tĩnh thường ngày. Chị Giang Nguyệt, chị có muốn đóng khung bức thêu này không? Em có thể tìm một người chuyên nghiệp giúp chị xử lý qua bức thêu này. Loại tác phẩm nghệ thuật này nên được treo trong khung hình để trưng bày, để có thể phát huy giá trị của nó. Đến lúc đó nếu được chuyên gia đánh giá cao, giá tiền tăng lên, bán đi cũng kiếm được một khoản tiền không nhỏ. Nghe bọn họ vừa đến xe đã nói chuyện rôm rả như vậy, chị Trần biết mọi chuyện tiến hành rất thuận lợi, chị mỉm cười, đúng lúc đưa ly nước lên. Hai người đã đi ra ngoài cả buổi chiều rồi, mau uống chút nước. Giang Nguyệt nhận lấy ly, uống hết nước bên trong, mới chậm rãi trả lời câu hỏi của Tĩnh Nghi. Chị dự định may thành một bộ sườn sáng, vải này là một khối chất liệu tốt, cộng với các hoa văn thêu thùa rực rỡ trên đó, may thành một bộ sườn sáng màu đỏ cổ điển. Chắc chắn không thể thích hợp hơn. Chị sẽ mặc bộ sườn xám này, vinh quang giành được phong vị ảnh hậu. Cô dừng lại một chút, ánh mắt dịu dàng nói. Chị sẽ luôn luôn trân trọng nó. Khi lái xe trở lại, hoàng hôn đã bắt đầu sập xuống. Lúc ăn cơm tối trên bàn, Tĩnh Nghi không nhịn được nói chuyện hôm nay nhìn thấy Tiêu Kỳ Nhiên và Tần Di Di ở cùng nhau. Trong khoảnh khắc biết Tần Di Di có thai, còn sắp đính hôn với Tiêu Kỳ Nhiên. Trên mặt Tiểu Diệp và chị Trần đều không hẹn mà cùng lộ ra thần sắc bất ngờ ngoài ý muốn. Nhất là Tiểu Diệp, sắc mặt càng khó coi như ăn phải ruồi. Khẩu vị của Tiêu Tổng càng ngày càng thấp, gần đây có phải mắt anh ta có vấn đề hay không? Tôi tuyên bố từ hôm nay trở đi, Tiêu Tổng không còn tồn tại trong hàng ngũ đàn ông thành công trong mắt tôi nữa. Tĩnh Nghi cũng phụ họa theo, một người đàn ông thành công có thực lực, không thể kết hôn sinh con với người phụ nữ như vậy. Trừ phi anh ta thô tục và thất đức. Hai người bọn họ, mỗi người một câu, không có một từ ngữ sơ bẩn, nhưng nghe ra được từng câu từng chữ đều là mắng người. Hai người các em, ăn cơm cũng không ngậm được miệng à, chị Trần dùng đũa gõ lên đầu bọn họ. Tĩnh Nghi, bây giờ em và Tiểu Diệp càng ngày càng giống nhau rồi. Cách chương.